Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797 xông vào Thức Hải. Long Châu không gian không mở ra, nhường Viên Thư Duật chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Viên Thư Duật ở trong bất kỳ hoàn cảnh, bất cứ kẻ địch nào trước mặt đều không e ngại, trừ Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh hắn. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là hắn nắm giữ Long Châu không gian, phát sinh cái gì không thể chống đỡ sự tình. Hắn chỉ cần hướng về Long Châu bên trong không gian trốn một chút là tốt rồi. Có thể nói, Long Châu không gian là Viên Thư Duật một điều cuối cùng đường lui. Mà hiện tại, Long Châu không gian dĩ nhiên không mở ra. Viên Thư Duật trước đây chưa từng có từng đụng phải tình huống như vậy. Viên Thư Duật đột nhiên rõ ràng. Chẳng trách cái này dị không gian xung quanh sẽ bị đóng băng nhiều như vậy tiền sử cự thú. Phỏng chừng, cái này dị không gian còn có thể phong ấn lại cái khác dị không gian. Mà mặc kệ là Long Châu không gian, vẫn là Tu Di Nhẫn cũng đều tính được là cái khác dị không gian. Viên Thư Duật thử một hồi. Quả nhiên, Tu Di Nhẫn cũng không mở ra. Nhìn Kim Tử thống khổ ở Viên Thư Duật trên cổ tay vặn vẹo. Viên Thư Duật là lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết, ở tiến vào nơi này trước, đem Kim Tử thu vào Long Châu không gian, thì sẽ không có chuyện như vậy. Viên Thư Duật bắt đầu cùng Kim Tử tiến hành thần hồn giao lưu. Kim Tử, ta đem ngươi nhưng ra băng phòng. Ngươi là có thể tránh né thần hồn công kích. Kim Tử dùng giòn tan, mang theo một tia thống khổ âm thanh nói rằng, chủ nhân, không hề có tác dụng. Những này dị thú hồn phách đã xâm nhập ta thức hải, không tiêu diệt bọn nó, coi như là rời đi cái này băng phòng, bọn nó vẫn là như thế hội công kích ta thần hồn. Viên Thư Duật cũng là gật gật đầu, nhìn một chút băng bên ngoài một bên Mã Đinh cùng Mốt. Hai người kia thực sự là may mắn, thực lực bọn hắn quá thấp, liền trúc cơ kỳ đều còn chưa đạt tới, vì lẽ đó chỉ là chịu đến thần hồn công kích. Mà những này dị thú thần hồn, căn bản không có, cũng không có khả năng xâm lấn bọn họ thức hải. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ cần thoát ly băng phòng phạm vi, liền miễn trừ thần hồn công kích. Mà Kim Tử liền không phải như vậy. Hiện tại, đã có 3 con dị thú thần hồn, xâm lấn Kim Tử thức hải. Tiếp tục như vậy, Kim Tử không có cách nào chống đối này 3 con dị thú thần hồn công kích. Cuối cùng kết cục chính là thần hồn bị lôi kéo thành mảnh vỡ, sau đó biến mất, mà thân thể rất khả năng bị 3 con dị thú bên trong một con cho chiếm cứ. Cái kia Kim Tử liền không phải Kim Tử. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật cắn răng. Kim Tử, ngươi kiên trì nữa một lúc, ta nghĩ biện pháp. Viên Thư Duật xác thực nghĩ đến một biện pháp, chính là chính hắn thần hồn cũng xâm lấn Kim Tử thức hải. Sau đó đối phó cái kia 3 con dị thú. Nói làm liền làm. Viên Thư Duật thần hồn khôi phục thành ngũ trảo kim long dáng dấp. Sau đó chân trước cầm lấy này thanh thần hồn ngưng tụ thành xanh mênh mang dao, vọt thẳng ra thân thể. Sau đó xâm nhập Kim Tử thức hải. Làm Viên Thư Duật thần hồn xâm nhập Kim Tử thức hải, Kim Tử thân thể chấn động, có chút đau đau, đồng thời còn có một loại quen thuộc ấm áp cảm giác. Viên Thư Duật tiến vào Kim Tử thức hải, liền nổi giận. Kim Tử thần hồn đã bị lôi kéo không ra hình thù gì. Tuy rằng thân thể có dài mấy chục mét, thế nhưng trên người vảy đều rơi xuống rất nhiều không nói. Trên đầu giác cũng là đứt đoạn mất không nửa đoạn. Kim Tử thần hồn nhìn thấy Viên Thư Duật thần hồn, trong lòng chính là vui vẻ. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật thần hồn quay về Kim Tử gật gật đầu. Nắm lên trong đó một con dị thú đầu. Trực tiếp cầm xanh mênh mang dao. Liền đâm vào cái kia dị thú đầu. Con dị thú kia lăn lộn. Phi thường thống khổ dáng vẻ. Rất nhanh, liền ngã trên mặt đất. Hóa thành một đoàn xanh mênh mang năng lượng. Sau đó tung bay mở ra. Những này năng lượng màu xanh lam, phần lớn tiến vào Kim Tử thần hồn. Còn có một tiểu bộ bị Viên Thư Duật thần hồn cho hấp thu. Hấp thu những này tinh khiết thần hồn năng lượng. Nhất thời Kim Tử thần hồn trên thương toàn bộ được rồi. trên người vảy kim sáng lòe lòe, xem ra thật giống đúc bằng vàng ròng. Đứt đoạn mất giác cũng là một lần nữa mọc ra. Viên Thư Duật dụi dụi con mắt, hắn tựa hồ phát hiện kim tử thần hồn lại lớn rồi mấy mét. Mặt khác hai con dị thú thần hồn cũng là phát hiện Viên Thư Duật uy hiếp, từ bỏ cắn xé kim tử, trực tiếp chạy Viên Thư Duật mà tới. Viên Thư Duật nắm lấy trong đó một con dị thú thần hồn, giơ tay chém xuống, liền diệt này con dị thú thần hồn. Tiếp đó, lại là mặt khác một con dị thú. Nhất thời, hai con dị thú thần hồn đều hóa thành năng lượng màu xanh lam nhạt, hòa vào kim tử cùng Viên Thư Duật thần hồn. Kim tử thần hồn xem ra lại lớn rồi mấy mét không nói. Viên Thư Duật cảm giác, kim tử thần hồn cường độ hiện tại chỉ ít tương đương với hóa thần kỳ người tu tiên thần hồn cường độ. Kim tử cười hì hì bay tới Viên Thư Duật thần hồn bên cạnh. Đầu tiên là dùng trên đầu giác nhẹ nhàng đụng một cái Viên Thư Duật giác. Sau đó dùng đuôi cuốn lấy Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật cảm thấy nội tâm rối loạn tưng bừng. Viên Thư Duật không biết chính là rắn lại tìm phối ngẫu thời điểm, chính là biểu hiện như vậy. Kim tử bị Viên Thư Duật người chủ nhân này cứu, vốn là đối với Viên Thư Duật đều phi thường ngưỡng mộ. Hiện tại, sống sót sau tai nạn, nội tâm càng là vui vẻ, trực tiếp liền làm ra bản năng động tác. Kim tử lại lén lút quay đầu lại nhìn một chút nàng đuôi cùng Viên Thư Duật dáng người rong ròng cao, quấn quýt lấy nhau, nhất thời cảm thấy hân hoan cực kỳ. Viên Thư Duật từ kim tử đuôi kéo thành trong vòng, rút ra thân thể của chính mình. Ta nên đi ra ngoài. Ta xông tới, không có đối với ngươi thức hải tạo thành thương tổn chứ? Kim tử lắc lắc đầu. Không có. Viên Thư Duật gật gật đầu, vọt thẳng ra kim tử thức hải. Viên Thư Duật thần hồn trở lại thân thể của chính mình, nhìn một chút xung quanh, liền phát hiện Bá Ninh, Áo Cổ Tư Đinh tình huống tựa hồ không thế nào tốt. Đặc biệt là Bá Ninh, thân thể đang run rẩy, tựa hồ chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Viên Thư Duật cắn răng, thần hồn lại một lần ly thể, sau đó va vào Bá Ninh thức hải. Quả nhiên, Bá Ninh thần hồn bị 5 con dị thú thần hồn công kích, so với kim tử xem ra còn thê thảm. Bá Ninh thần hồn đều cắt thành 2 đoạn, lượng lớn thần hồn năng lượng ở ra bên ngoài tung bay. Những này thần hồn năng lượng cũng là màu xanh lam. Nếu như những này thần hồn năng lượng tung bay quá nhiều, Bá Ninh không thể duy trì chính mình thần hồn, cái kia Bá Ninh chắc chắn phải chết, thân thể cũng sẽ bị trong đó một con dị thú cho chiếm lấy. Có điều, Viên Thư Duật đã tiến vào Bá Ninh thức hải, tự nhiên là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bá Ninh thần hồn không có cách nào bận tâm ở trên người hắn cắn xé dị thú. Miễn cưỡng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, sau đó lộ ra khát vọng vẻ mặt. Viên Thư Duật cầm lấy xanh mênh mang dao, trực tiếp liền thùng đến trong đó một con dị thú trên đầu. Nhất thời, này con dị thú gào gừ kêu một tiếng, liền ngã xuống. Tiếp đó, là con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm. Viên Thư Duật giơ tay chém xuống, có điều mấy giây, liền thu gặt vài con dị thú hồn phách. Nhất thời, Bá Ninh trong thức hải tràn ngập màu xanh lam thần hồn năng lượng. Bá Ninh thần hồn cũng là nỗ lực hấp thu những này thần hồn năng lượng. Qua khoảng chừng mười mấy giây, Bá Ninh thần hồn hoàn toàn khôi phục không nói, tựa hồ còn cường đại hơn rất nhiều, mà cũng có một phần màu xanh lam thần hồn năng lượng bị Viên Thư Duật cho hấp thu. Viên Thư Duật mở miệng, Bá Ninh, ngươi thần hồn hiện tại là cảnh giới gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.